Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 255, thần quyền, khóc chuyện audio.com, cả đám Nhiếp Ngôn ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, chờ hồi máu, khi thanh máu đã đầy, Nhiếp Ngôn đứng dậy, nói, tiếp tục thôi, bốn người sử dụng phương pháp cũ, từ từ dẫn địa tinh thiết cắt tới khu vực các pho tượng. Có kinh nghiệm của lần trước, bọn họ phối hợp ăn ý hơn nhiều, địa tinh thiết cắt từ từ tiến vào. Đừng gấp quá, chờ một chút, Nhiếp Ngôn khẩn trương vuốt mồ hôi. Một khi địa tinh thiết cắt tiến vào vị trí đã chỉ định. Nếu xuất hiện dù chỉ một sơ suất nhỏ thì toàn bộ cố gắng nãy giờ của bọn hắn đều sẽ bị uổng phí. Lại còn phải chết thêm một lần. Thôi sán đao quang vẫn đang điều chỉnh vị trí công kích. Rốt cuộc, địa tinh thiết cắt cũng đã tiến vào khu vực đầy các pho tượng nằm sát nhau kia. Hành động trở nên vô cùng khó khăn, tới lui gì cũng không được, nó liền chuẩn bị phát động skill gia tốc tấn công. Đúng lúc này, Thôi Sán đao quang di chuyển vào tọa độ đã định, ngay lập tức chuyển sang tư thế phòng ngự, cố thủ trước địa tinh thiết cát. Địa tinh thiết cát xông tới, đụng cái rầm vào các pho tượng xung quanh. Các pho tượng được đúc từ kim khí này hơi lung lay khi bị đụng phải, nhưng cuối cùng vẫn không ngã. Thôi Sán đao quang lập tức chuyển động, kẹp ở phía sau địa tinh thiết cát. Niết Viêm, ta tìm được một chỗ còn tốt hơn chỗ kia. Thôi Sán đao quang hưng phấn nói. Hắn cố thủ ngay phía sau địa tinh thiết cát, khiến nó muốn lui tới gì cũng không được. Các pho tượng sừng sững chắn trước mặt, phía sau thì bị trọng thuẫn của Thôi Sán đao quang chế trụ. Địa tinh thiết cát không tài nào công kích được Thôi Sán đao quang. Lại không thể di chuyển được, ngay lập tức đã trở thành một cái bia sống. Tuy chuyện Thôi Sán đao quang có thể vây khốn được địa tinh thiết cắt có một chút may mắn. Nhưng chính sự nhạy bén và quyết đoán của hắn mới là yếu tố quyết định. Kiếp trước hắn thuộc top 3 thuẫn giáp chiến sĩ cũng không phải là hư danh. Gọi tất cả mọi người tới. Nhiếp Ngôn nói, tình hình này thì không cần đến trị liệu. Chỉ cần tất cả ngoạn gia thuộc pháp hệ cùng công kích là được. Mọi người đang đứng nhìn ở phía xa lập tức tràn tới. Khi bọn hắn thấy cảnh địa tinh thiết cắt bị kẹt tại một chỗ không thể động đậy thì đều trợn hết mắt. Mẹ ơi, thế này cũng được hả? Một lĩnh chủ cấp 40 mà cứ như vậy đợi bọn hắn làm thịt sao? Các thuẫn chiến sĩ tới vây nó lại. Ngàn vạn lần không được để cho nó lao ra. Nhiếp Ngôn nói. Đám người Dịch Diễn và các thuẫn chiến sĩ nhanh chóng tiến lên. Tạo thành một bức tường thịt, các pháp sư thì tản ra khắp nơi. Chuẩn bị ma pháp, từng luồng ma pháp xẹt qua không trung, nện thẳng lên người địa tinh thiết cát. Những đốm lửa bắn ra tung tóe. Công kích của các pháp sư đối với địa tinh thiết cát chỉ tạo thành hơn 10 điểm thương tổn. Cao nhất là Đường Nghiêu cũng chỉ được hơn 60 điểm mà thôi. Áo thuật tinh linh mang vào hiệu quả bỏ qua đẳng cấp, nên công kích mới tăng lên nhiều như vậy, hơn 200 pháp sư, thêm vài đợt công kích, điểm thương tổn vẫn có chút khả quan. Má ơi, tốc độ hồi máu của nó kinh khủng quá, Đường Nghiêu nói, mặc dù gây ra thương tổn khá cao, nhưng lượng máu của địa tinh thiết cắt lại rớt xuống rất chậm. Chẳng khác gì sên bò, cứ mấy giây mới giảm được một chút xíu. Các sinh vật thuộc hệ cơ giới năng lượng đều có khả năng tự chữa trị. Nhiếp Ngôn vừa nói vừa nâng kỵ xạ nổ ở trong tay lên. Bắn tới địa tinh thiết cát, 5 mũi tên như 5 tia sáng phóng tới, đều đánh trúng lên người địa tinh thiết cát, tổng cộng tạo ra hơn 100 điểm thương tổn. Má, quá khủng, chứng kiến con số thương tổn do Nhiếp Ngôn gây ra. Đường Nghiêu giật mình, mũi tên của Nhiếp Ngôn vậy mà công kích còn cao hơn cả pháp thương của hắn. Đường Nghiêu nhìn tới chỗ Nhiếp Ngôn, chỉ thấy Nhiếp Ngôn đang cầm một cái nỏ cực lớn hình giọt nước. Kết cấu vô cùng tinh xảo, có các phù văn kỳ dị phủ kín, nhìn y chang như các cự nỏ trên tường thành Tạp La Nhĩ. Gây một ấn tượng mạnh cho người nhìn, trang bị này trông không có gì bắt mắt. Hẳn là đã bị Nhiếp Ngôn ẩn tàng đi rồi. Lúc trước khi Nhiếp Ngôn công kích địa tinh thiết cát, cảm thấy kỵ xạ nổ của kỵ sĩ không đầu Đa La sao lại công kích thấp như vậy. Nhưng giờ so sánh với thương tổn do các pháp sư tạo ra mới thấy rõ sự chênh lệch. Kỵ xạ nổ đúng vô cùng mạnh mẽ. Hộ giáp kim loại của sinh vật hệ cơ giới có khả năng làm giảm lực sát thương của mũi tên. Hơn nữa còn có thể bỏ qua 100 điểm thương tổn do hỏa diễm tạo ra của kỵ xạ nổ. Thế nhưng, công kích của kỵ xạ nổ vẫn mạnh mẽ đến như vậy. Lão đại, đó là nỏ gì thế? Mạnh quá, đám hạ trùng ngữ băng đang phóng ra ma pháp không ngừng. Thế nhưng phát hiện ra giá trị thương tổn do công kích ma pháp của mình tạo ra lại thấp hơn nhiều so với mũi tên của Nhiếp Ngôn. Thiệt là quá đả kích người khác mà. Vì nói sao đi nữa thì đạo tặc cũng không phải chức nghiệp tấn công tầm xa. Bọn hắn liếc qua kỵ xạ nổ trên tay Nhiếp Ngôn. Đúng là không tầm thường. Bọn hắn lần đầu tiên mới thấy một chiếc nỏ lớn đến như vậy. Quá dữ dội, quá khí phách rồi. Không biết Nhiếp Ngôn vác lên kiểu gì. Thiết kế bên trên lại càng thêm tinh xảo, phức tạp, có đến 5 mũi tên đang phát ra ánh sáng kinh người. Ngũ trọng tiễn, có ai đã từng thấy qua nỏ ngũ trọng tiễn sao? Tam trọng tiễn đã rất ngon lành rồi. Một tiếng ong vang lên, 5 mũi tên bắn ra, lóe lên giữa không trung đánh vào người địa tinh Thiết Cát. Vang lên những âm thanh trầm đục. Thậm chí còn có cả mũi tên xuyên qua lớp hộ giáp địa tinh Thiết Cát. 5 mũi tên, có 4 mũi tạo thành hơn 20 điểm thương tổn, trong đó có 1 mũi tạo thành hơn 60 điểm thương tổn. Bạo kích gấp 3 lần, cự nỏ quá đáng sợ, thuộc tính mạnh mẽ làm cho mọi người đều sợ hãi mà thán phục. Ánh mắt của cả đám đều liếc hết sang đây, kỵ xạ nổ thực sự khiến bọn hắn rung động. Lão đại, là nỏ gì thế, nếu mọi người đã hỏi, Nhiếp Ngôn cũng không giấu giếm nữa. Là kỵ xạ nổ của kỵ sĩ không đầu Đa La, mọi người sững sờ, trang bị có tên riêng chỉ có hạn mà thôi. Ví như thần quyền pháp trượng, toái liệt giả chi kiếm, dũng khí chi thuẫn, vân vân, và tất cả đều là trang bị với cấp bậc thấp nhất đã là ám kim. Còn nếu như xuất hiện thêm một danh xưng của NPC ở đằng trước, như kỵ sĩ không đầu Đa La, kỵ xạ nổ, cách thụy đặc thần quyền pháp trượng, vân vân, thì đều là trang bị á truyền kỳ, thậm chí là truyền kỳ. NPC càng mạnh thì trang bị mà bọn họ để lại cũng càng mạnh. Kỵ sĩ không đầu Đa La kỵ xạ nổ, vừa nghe tên nỏ thì đã biết đây ít nhất cũng là vật phẩm cấp á truyền kỳ rồi. Hiện nay, người chơi muốn tìm trang bị ám kim đã khó. Hơn nữa một món trang bị cấp ám kim cũng đủ khiến một người chơi bình thường táng ra bại sản. Còn về trang bị á truyền kỳ ư, thật không biết cả cách Lâm Lan có được mấy món đây. Ngay cả trên trang chủ của trò chơi cũng chưa từng xuất hiện. Có thể thấy được mức độ quý hiếm của nó, thế mà Nhiếp Ngôn lại có thể có được vật phẩm á truyền kỳ. Chỉ là khi nghĩ đến cách Thụy Mã Thần Trượng truyền kỳ đang nằm trong kho hàng công hội, bọn hắn cũng không quá mức khó tiếp nhận chuyện này. Nhiếp Ngôn lão đại đúng là quá dữ. Vậy mà lại lấy được đến 2 món thần trang. Lão đại, chia sẻ thuộc tính của kỵ sĩ không đầu Đa La kỵ xạ nổ cho chúng ta xem đi. Tò mò chịu không nổi, Sắt Bất Tử mở miệng hỏi. Đúng đúng, cho chúng ta xem một chút đi. Cả bọn đều hào hứng nói. Tất cả đều rất muốn biết. Đến cùng thì trang bị á truyền kỳ sẽ có thuộc tính như thế nào? Thấy việc công khai thuộc tính của kỵ xạ nổ cũng không sao. Nên Nhiếp Ngôn đã đăng thuộc tính của kỵ xạ nổ lên kênh đoàn đội dưới sự yêu cầu mãnh liệt của mọi người. Ngay lập tức dẫn tới một hồi náo động. Mẹ ơi, quá trâu bò, công kích 307, 327, 30, thương tổn do phá giáp, 30, bạo kích gấp 3 lần. Thêm vào 100 điểm thương tổn từ hỏa diễm, ngũ trọng tiễn, nỏ mà có thuộc tính như thế này đúng là nghịch thiên. Không hổ là trang bị á truyền kỳ. 30, thương tổn do phá giáp, trong một chừng mực nhất định có thể bỏ qua phần lớn hiệu quả bảo vệ từ các loại trọng giáp. Hộ giáp kim loại, các thuộc tính còn lại cũng vô cùng cường hãn. Lão đại, điểm lực lượng của ngươi đã 800 rồi. Ở phía xa. Thôi Sán Đao Quang đang hỗ trợ Vô Phong cũng giật mình khi nhìn thấy thuộc tính của kỵ xạ nổ. Hỏi vọng tới, phải biết rằng, hắn là một cuồng kiếm sĩ. nhưng cho tới bây giờ điểm lực lượng cũng chỉ mới có 370 mà thôi. Mọi người giờ mới để ý là kỵ xạ nỗ này cần tới 800 điểm lực lượng. Yêu cầu kinh khủng như vậy thật khiến người ta khiếp sợ. Ta có phương pháp đặc thù có thể cầm được kỵ xạ nỗ. Nhiếp Ngôn nói, tuy rằng kỵ xạ nỗ và ám chi lược ảnh đều là vật phẩm được buộc định. Nhưng cũng không cần thiết phải khoe khoang khắp nơi. Phương pháp đặc thù ở đây chắc hẳn là giảm yêu cầu trang bị rồi. Có rất nhiều vật phẩm có thể giảm yêu cầu của trang bị. Ví dụ như bộ vĩnh hằng sáo trang trên người Thôi Sán đao quang. Thấp hơn 10 cấp đã có thể mặc, mọi người cũng không hỏi thêm nữa. Không lẽ bắt Nhiếp Ngôn sâu hết đồ trên người ra, chẳng may bị kẻ địch biết được thì rất nguy hiểm. Dù sao, kỵ xạ nỗ của Nhiếp Ngôn thật khiến mọi người rung động. Đám người Thôi Sán đao quang vẫn một mực quấn lấy địa tinh thiết cát. Mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng bị vây khốn, không thể thoát được, thậm chí lúc nó ở vào trạng thái cuồng bạo cũng vô hiệu. Mọi người dùng ma pháp oanh kích không ngừng. Khoảng 2 phút sau, địa tinh thiết cắt cạn máu. Ngã trên đất, từng luồng ánh sáng chiếu lên trên rất nhiều người. Giá trị kinh nghiệm mà địa tinh thiết cắt mang lại nhiều vô cùng. Khiến gần một nửa đoàn đội tăng lên một cấp. Nhiếp Ngôn nhìn sang thanh kinh nghiệm của mình. Tăng 70, khá là khả quan. Thôi Sán đao quang cúi xuống tìm kiếm. Vậy mà rơi ra đến 5 món trang bị. Thêm mấy khối bảo thạch và một mảnh nhỏ của chìa khóa năng lượng. Địa tinh thiết cắt đại bạo. Đúng vận khí tốt, rơi ra gì thế? Nhiếp Ngôn hỏi, có người lập tức lên giúp giám định trang bị. Thần quyền chi trượng, quang mang chi kiếm, thần quyền pháp bảo, thần quyền trường ngoa và vĩnh hằng khôi giáp. Bọn hắn đem thuộc tính của cả 5 trang bị post lên kênh đoàn đội. Vì là trang bị rơi ra từ quái cấp lĩnh chủ nên tất cả đều là cấp ám kim. Thậm chí còn rơi ra đến 3 món thần quyền. Nếu giết hết toàn bộ 5 lĩnh chủ, nói không chừng có thể gom đủ một bộ thần quyền sáo trang ám kim cấp 40. Sáo trang đứng đầu trong tất cả các bộ sáo trang của mục sư thuộc trận doanh quang minh. Quang mang chi kiếm, 2 vạn điểm cống hiến. Thánh kỵ sĩ nào muốn? Nhiếp Ngôn hỏi trên kênh công hội, ta, điểm cống hiến công hội của ta đủ rồi. Thác Bạt thì nói, chuôi kiếm cấp ám kim này có thuộc tính vô cùng tốt. Ngay cả hắn cũng thấy động tâm. Nhiếp Ngôn đưa quang mang chi kiếm cho Thác Bạt thì, sau đó quay lại hỏi đám dẫn đầu đại ca thất tử. Thiên đường màu đen, trong các ngươi, ai muốn trang bị thần quyền, ưu tiên nhị vị nữ nhi. Dẫn đầu đại ca thất tử hào hiệp nói. Nếu đã biết có thể kiếm được thần quyền sáo trang ở đây thì có thể nghĩ biện pháp tính sau. Cách chương.